Ông liền chưa vội nói chuyện. Ông thấy đạo sĩ bị mù, tay cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net